Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1131, chương 1129, đại kết cục. Hắc Đồng tiểu vũ trụ bên trong. Đồng Thanh ngồi ở một cái phổ thông bên trong khu nhà nhỏ. Hắn rót ra một chén rượu, tựa hồ cực kỳ thích ý. Ở khu nhà nhỏ này bên trong, không có sinh mệnh khác, chỉ có hắn một người. Khu nhà nhỏ phía trước là một mảnh đồng ruộng, đủ loại thực vật xanh tươi tốt, bầu trời màu xanh thẳm, mênh mông vô bờ, cực kỳ mỹ lệ, sinh hoạt tựa hồ rất bình tĩnh, không có chiến tranh, không có khói thuốc súng, không chết. Bỗng nhiên, ở bên trong khu nhà nhỏ, một cái cánh cửa không gian mở ra, Trần Mặc từ bên trong đi ra, liếc nhìn ngồi ở trên ghế gỗ Đồng Thanh, ngồi đi. Đối với Trần Mặc xuất hiện, Đồng Thanh cũng không có ngoài ý muốn, đưa tay chỉ cái ghế đối diện, uống một chén. Trần Mặc không chần chờ, ở trên ghế gỗ ngồi xuống, bưng lên Đồng Thanh rót đầy rượu, uống một hơi cạn sạch. Không hổ là ngươi, ta tâm phục khẩu phục. Đồng Thanh tung nhiên nở nụ cười, vẻ mặt thong dong, cũng bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, không nhìn ra người thất bại chán nản. Này một ngày đến nhanh như vậy. Trần Mặc đem chén rượu thả xuống, nhàn nhạt đáp lại. Đồng Thanh đánh giá Trần Mặc một chút, vui mừng nói rằng, lúc trước ở Thạch Cam Tinh, ta lần thứ nhất thấy ngươi, khi đó liền cảm giác ngươi không phải phổ thông sinh mệnh. Lúc đó ta chỉ cho rằng ngươi sẽ trở thành một không sai thế lực chủ. Chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi sẽ đi đến một bước này, ta cũng không nghĩ tới. Hành quân kiến, biển vô tận. Thiên Tinh Đế Quốc, bây giờ là vũ trụ bá nghiệp, cái này thành tựu chưa từng có ai a. Đồng Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời, thở dài nói, ta tính may mắn, có điều là truyền thừa công lao. Không, có chút lãnh tụ, là trời sinh, trong vũ trụ, mỗi qua một quãng thời gian, đều sẽ có một ít sinh mệnh bắt được một ít bị hủy diệt văn minh kỹ thuật truyền thừa. Bọn họ trở thành một cấp thấp văn minh người mở đường. Nhưng bọn họ để lại ở tại bọn hắn văn minh lịch sử bên trong di sản. Chỉ là nghiên cứu, trở thành một truyền thế nghiên cứu nhà phát minh, độ cao một điểm thành tựu. Cũng có điều là dẫn dắt văn minh vượt cái trước nhỏ bậc thang nhỏ mà thôi. Mà ngươi, vượt qua ngươi truyền thừa văn minh độ cao. Này không phải truyền thừa công lao. Ta so với bọn họ nhiều một chút may mắn. Trần Mặc không tỏ, rõ ý kiến. Tự mình cầm bầu rượu lên, đem rượu rót đầy, này rượu uống ngon à? Không sai, so với ta quê nhà rượu trắng khá hơn một chút. Trần Mặc như nói thật nói, chính ta nhưỡng, ngươi xem như là cái thứ nhất uống đến người ngoài. Đồng Thanh quay đầu xem hướng về phía trước, đồng ruộng, dùng mảnh này ruộng hoang mật hoa, nhưỡng lương thực, hàng năm, ta đều sẽ tranh thủ tới nơi này một quãng thời gian. Chính mình một người, hái lương thực, đem rượu nhưỡng tốt, rất khó tưởng tượng, một cái vũ trụ bá chủ, sẽ có loại này phổ thông sinh hoạt. Nghe lời này, Đồng Thanh nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía Trần Mặc, nói rằng, người có vợ con gia đình, có lúc sinh hoạt so với ta còn phổ thông, sống được vui vẻ là được rồi. Không phải sao? Trần Mặc nói rằng, ta chết rồi sau đó. Đem ta chôn ở mảnh này ruộng hoang nơi sâu xa, tùy tiện lập một cái bia đá, cất vào hầm rượu, liền đưa cho ngươi, cho là thù lao. Đồng Thanh chỉ về đằng trước ruộng hoang. Tốt, Trần Mặc từ tốn nói, thực sự là không nỡ cái này thế giới xinh đẹp. Đồng Thanh bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, cười to lên, còn có cái gì tâm nguyện cần muốn ta giúp ngươi hoàn thành à? Trần Mặc hỏi. Tâm nguyện của ta là hoàn thành vũ trụ thống nhất bá nghiệp. Kết quả đụng tới ngươi. Chỉ là còn có một vấn đề cuối cùng. Muốn chính mồm nghe ngươi đáp án. Đồng Thanh ánh mắt trở nên xa xưa. Âm thanh cực kỳ ung dung. Ngươi hiện tại đúng không chiều không gian cao sinh mệnh. Quả nhiên. Thiên Tinh Di Thư ghi lại phương pháp à? Đồng Thanh hỏi. Không phải. Ở trước đó là được rồi. Mộ thị thiên tinh tìm thấy một điểm manh mối. Trần Mặc không có ẩn giấu nói rằng. Có thể làm đối thủ của ngươi. là ta đồng thanh đời này vinh hạnh lớn nhất. Hắn cao giọng cười to, đưa tay một bên rượu nắm lên, uống thả cửa cạn sạch. Đến đây đi, đến đánh xong chúng ta trận chiến cuối cùng. Trần Mặc nhẹ nhàng gật đầu, chiến đấu cũng không oanh liệt. Một hồi không hề có một tiếng động va chạm, làm Trần Mặc từ hắc đồng tiểu vũ trụ đi ra thời điểm. Hành quân kiến, biển vô tận cùng thiên tinh đế quốc ba trong nhà rơi vào trước nay chưa từng có cuồng hoan. Hết thảy mọi người biết, đại cục đã định. Không lâu, Trần Mặc hướng về vũ trụ tuyên cáo đồng thanh tử vong tin tức. 10 năm, đã từng ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn vũ trụ. Bây giờ một mảnh hài hòa, quy mô lớn văn minh chiến tranh biến mất không còn tăm hơi. Thời gian 10 năm bên trong, vũ trụ biến hóa rất lớn. Không chiến tranh sau, bây giờ vũ trụ, khắp nơi phồn hoa, hầu như là công viên giống như. Các đại tinh cầu sinh mệnh vẫn như cũ sẽ nhắc lên 10 năm trước cái kia cuộc chiến tranh. Trong thần thái đều là sùng kính. Trần Mặc kết thúc trận này vũ trụ chiến tranh. Ở chinh phục hắc đồng văn minh sau, Trần Mặc sở hữu hành quân kiến. Biển vô tận cùng thiên tinh đế quốc ba nhà sức mạnh. Lại chiếm đoạt bạch tinh. Ám xâm lâm các loại. Thế không thể đỡ. Còn lại vũ trụ thế lực. Đa số đều thức thời đầu hàng. Đưa vào hành quân kiến bản đồ. Sau khi không tới một năm. Ở Trần Mặc chủ đạo dưới. Hành quân kiến chiếm đoạt hết thảy vũ trụ thế lực. Hoàn thành đại nhất thống. Ở Trần Mặc tuyên bố đại nhất thống hoàn thành thời điểm. Toàn bộ vũ trụ rơi vào cuồng hoan bên trong. Phổ thông sinh mệnh cũng không tiếp tục cùng lo lắng. Vũ trụ chiến tranh sẽ đem bọn họ dường như sâu giống như tàn sát hầu như không còn. Hoàn thành đại nhất thống thời điểm. Trần Mặc liền đứng lên vũ trụ thần thoại trong lịch sử đứng đầu nhất vị trí kia. Thuộc về vô thượng thần thoại sinh mệnh. Không có vũ trụ nhân vật lịch sử có thể cùng đánh đồng với nhau. Lúc này Trần Mặc, ngay ở vũ trụ trung ương nơi. Ở hắn nhìn quanh bốn phía. Là vô tận vũ trụ. Thời khắc này rốt cục vẫn là đến rồi. Khống chế thời gian, không gian, ý thức, lượng tử cùng vật chất. Lại một lần nữa vũ trụ. Nhường vũ trụ khôi phục thời gian xoay vòng 11 chiều không gian trạng thái. Đây là sứ mạng của hắn. 10 năm khai phá, hắn triệt để khống chế lượng tử sinh mệnh năng lực. Trần Mặc biểu hiện thản nhiên. Ở hắn tiến vào siêu trạng thái thời điểm. Khí chất là thần tính. Có thể xuyên thủng vũ trụ vạn vật. Hắn mở ra hai tay. Ý thức đem toàn bộ vũ trụ bao phủ. Sinh mệnh không nhìn thấy chiều không gian. Gãy vỡ thời gian con chính đang lặng lẽ phát sinh thay đổi. Dường như gãy vỡ đừng so với ô tư mang. Một lần nữa tục lên. Thời gian sau đó chậm rãi xoay tròn lên. Gia tốc. Quay tròn. Theo thời gian xoay tròn mở ra. Không gian chiều không gian cùng thời gian chiều không gian đang bị chậm rãi thúc đẩy. Thời khắc này, toàn bộ vũ trụ sinh mệnh đều nhận ra được một loại cảm giác đặc biệt. Trong phút chốc, loại kia khó có thể nhận dạng cảm giác biến mất. Vũ trụ sinh mệnh trong lúc lặng lẽ phát sinh thuộc về bọn họ từng người biến hóa. Theo vũ trụ chiều không gian từ từ khôi phục lại thời gian xoay vòng 11 chiều không gian. Khi đó, sinh mệnh đem phát sinh biến hóa long trời lở đất, mới vũ trụ thời đại, bị Trần Mặc định nghĩa vì là mới vũ trụ thế kỷ. Mà thời gian xoay vòng một khắc đó, bị hắn xác định là mới vũ trụ thế kỷ năm đầu. Hậu thế vũ trụ sinh mệnh, lại hồi ức lại này một ngày thời điểm, trong thần thái đều là cuồng nhiệt cùng sùng bái. Địa cầu, Tân Hải Thị, lúc này là buổi tối, Hương Lô Loan biệt thự. Trước sau như một bình tĩnh, sau khi chiến tranh kết thúc, địa cầu khôi phục năm xưa hài hòa, Trần Mặc ngồi ở bãi cỏ vĩ nướng một bên, cẩn thận cho trong tay cánh gà bôi lên mật ong, sau đó đem nướng cánh thả lại đến trên vĩ nướng. Người nhà đều ở cách đó không xa trên bàn nói chuyện phiếm. Tiếng cười không ngừng, Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn ngồi ở bên cạnh, chính đang quét điện thoại di động. Ở mua sắm online xem lướt qua quần áo cùng son môi. Thỉnh thoảng thảo luận một chút. Rất nhanh. Nướng cánh nướng kỹ. Tiểu Ngư. Trần Mặc cầm trong tay nướng cánh đưa cho Tiểu Ngư. Lại nắm mặt khác hai cái. Đưa cho Triệu Mẫn cùng Mặc Nữ. Tốt. Tiếp nhận nướng cánh. Tiểu Ngư liền để điện thoại di động xuống, gia nhập hưởng thụ đồ ăn đội ngũ bên trong. Tiểu Ngư nhẹ nhàng cắn nướng cánh, nhìn một chút trước mắt đêm đen dưới biển rộng. Còn có đỉnh đầu tinh không? Lão công, hiện tại sứ mạng của ngươi hoàn thành. Ngươi chuẩn bị làm cái gì? Giống như bây giờ, hưởng thụ sinh hoạt A. Trần Mặc cũng không ngẩng đầu lên nói rằng. Có đặc biệt gì muốn hoàn thành nguyện vọng à? Tiểu Ngư hiếu kỳ hỏi. Nguyện vọng, đúng là có một cái. Ngươi dùng độc tâm thật nhìn. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư đối diện, lộ ra pha trò nụ cười. Sau một khắc, nét cười của hắn liền cứng ở trên mặt. Lại tóm lỗ tai ta. Đau đau đau. Buông tay. Ai u a, ngẫm lại cũng không được sao. Không được. Ta không muốn. Nhanh buông tay. Ngươi nguyện vọng này chỉ có thể thực hiện một lần. Ngươi nói cái gì? Màn đêm thăm thẳm chỉ để lại Trần Mặc khó có thể tin âm thanh. Toàn sách xong. Hoàn thành cảm nghĩ quyển sách này viết gập ghềnh trắc trở. Khả năng gò bó quá nhiều duyên cớ. Có hai cái tiếc nuối nhất địa phương. Một cái là địa cầu thời đại đến giữa các hành tinh thời đại quá độ bên trong. Ở ta vốn là sáng tác trong kế hoạch. Địa cầu thời đại sẽ trải qua một hồi quy mô lớn chiến tranh thanh tẩy. Các khu vực thành lập thế lực tập đoàn. Sau đó địa cầu hình thành vận mệnh thể cộng đồng. Lại coi đây là khởi điểm. Mở ra giữa các hành tinh thời đại. Thế nhưng, ở ta vừa viết địa cầu chiến tranh thời điểm. Đang muốn cao, chiều, đầu chó chát giá đến sinh mạng lên. Tiến cung một ngày, suýt chút nữa không ra được. Lý do là, hư cấu chiến sao, bịa đặt ở ngoài sao. Ta lúc đó rối loạn trận tuyến. Không thể không chém đứt ta từ lâu cấu tư tốt lượng lớn tình tiết. Bắt đầu chảo rách ra đầu sửa chữa. Không có tình tiết bên trong kế. Không thể không nhảy qua địa cầu chiến tranh thời đại. Vội vàng tiến vào giữa các hành tinh thời đại. Liền thì có Trần Mặc bị bắt đi sự tình, một cái khác là virus nguy cơ tình tiết. Vì viết một ít tình tiết. Ta lật xem 02, 03 năm sự tình. Ta nhìn kỹ rất nhiều chuyện dấu vết tin tức. Nhưng không nghĩ. Năm ngoái ai ta lúc đó viết cái này nguy cơ tình tiết thời điểm. Vì thoải mái điểm. Ta cấu tứ qua phương Tây thế giới rất nhiều ngóc ngách tình tiết. Nhưng không dám thả ra viết. Không dám miêu tả bọn họ ngốc nghếch thao tác sách lược. Không dám viết quá mức cụ thể. Sợ bị mắng. Bị hận tình tiết ngốc nghếch giảm trí. Liền ta thu viết. Nhưng năm ngoái việc này. Bọn họ ứng đối sách lược. Cảnh tượng và số liệu nói cho ta. Ta vẫn là quá bảo thủ. Ta vứt bỏ thoải mái điểm. Toàn bộ thành hiện thực. Hiện thực so với tiểu thuyết càng ngốc nghếch thấp trí. Trở lại chuyện chính. Trong quyển sách này. Ẩn chứa rất nhiều cá nhân ta đối với tương lai khoa học kỹ thuật thế giới tư tưởng. Nói hai cái phổ thông một điểm, lại khác nhau với người khác ý nghĩ. Tỉ như, toàn tức hình chiếu MO3 trò chơi giải đấu. So với sân đá banh lớn toàn tức bản đồ. Hiện trường nhiệt huyết có thể so với World Cup. Thậm chí thay thế được World Cup địa vị. Tỉ như, chiến giáp thời đại. Không chung World Cup bóng đá thi đấu. Này hai cái tư tưởng nhường ta cảm giác phi thường thú vị. Cũng là ấn tượng sâu sắc nhất. Không bài trừ sau đó ta cái khác sách bên trong sẽ dùng đến. Tương tự nhỏ cấu tứ. Cũng không có thiếu. Sách bên trong có rất nhiều chi tiết. Có lúc vì viết một cái chi tiết. Sẽ lật xem 2 giờ tư liệu. Lật xem rất nhiều tư liệu. Như anh thủ tướng tên. Ta lúc đó viết thời điểm. Xem là một loại dự đoán. Xem không ít tin tức, hắn còn chưa lên đến. Lại tỉ như, virus tình tiết thời điểm, một ít sách lược ứng đối, đều cẩn thận lật xem trên thực tế tư liệu, không phải viết linh tinh, còn có rất nhiều nhỏ vô cùng chi tiết. Nói tóm lại, quyển sách này mặc dù có chút tiếc nuối cùng tì vết, nhưng ta là chân chính để tâm ở viết. Cuối cùng là quyển sách này đổi mới vấn đề, theo mọi người trịnh trọng nói một tiếng. Xin lỗi, các ngươi không cần tha thứ ta. Quyển sách này xong xuôi. Sách mới đang chuẩn bị bên trong. Vẫn là khoa huyễn đề tài. Nên chẳng mấy chốc sẽ cùng mọi người gặp mặt. Cảm tạ các vị độc giả chống đỡ. Ủng hộ của các ngươi. Là ta vẫn tiếp tục viết lý do. Cảm ơn các ngươi, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ.